Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 928, cầu vượt ngẫu nhiên gặp. Trương Dương không để ý đến Đỗ Học Thương nghi hoặc, cười nói một câu biết điều sau liền cúp điện thoại. Lần này, hắn thật sự không muốn dằn vặt, hắn chỉ muốn khỏe mạnh cảm thụ một chút loại kia không khí náo nhiệt. Chỉ đến thế mà thôi. Cúp điện thoại, hắn lôi kéo cổ áo, đem toàn bộ đầu đều khỏa tiến vào mũ áo bên trong. Đi tới gió lạnh nhếch nhếch đầu đường. Kinh thành mùa đông rất lạnh, nhưng cũng vẫn cứ không ngăn được mọi người như lửa nhiệt tình. Trên đường có rất nhiều chọn mua hàng Tết người, rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt. Trương Dương lẳng lặng đi tới, nhìn, khả năng là bởi vì tiểu tử đã thức tỉnh duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì hắn rất nhanh sẽ có thể trở về ra duyên cớ. Lần thứ hai cảm thụ loại này náo nhiệt đoàn viên bầu không khí. Trương Dương nội tâm rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không nổi một tia sóng lớn. Hắn liền như vậy lung tung không có mục đích cất bước ở kinh thành đầu đường. Dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn tòa này mỹ lệ thành thị. Này vẫn là hắn lần thứ nhất lấy như thế bình tĩnh tâm thái quan sát thế giới này. Một đường vừa đi vừa nghỉ ăn ăn uống uống. Mỹ thực mỹ cảnh toàn không buông tha. Chỉ là, toàn bộ lộ trình, hắn một câu nói đều không nói. Liền ngay cả mua đồ đều là trực tiếp bỏ tiền không có hỏi dò. Hắn một đường trầm mặc, bình tĩnh tâm tình tựa hồ cũng mang theo một tia phức tạp. Đi ngang qua một tòa cầu vượt thời điểm, hắn yên lặng đứng trên cầu vượt nhìn phía dưới lối đi bộ xe đến xe hướng về. Nhìn cực kỳ lâu, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn xa xôi hít một tiếng, tiếp tục tiến lên, kết quả mới vừa đi mấy bước, hắn lại ngừng lại, lẳng lặng nhìn về phía trước. Ở phía trước trên bậc thang, ngồi một ăn xin bé gái. Bé gái nhìn qua đại khái chừng 10 tuổi, ăn mặc một bộ rõ ràng không thế nào giữ ấm phá quần áo cũ. Cách xa mười mấy mét Trương Dương đều có thể nhìn thấy nàng không bị khống chế run lẩy bẩy. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng nhìn ra có tới mười mấy giây. Sau đó đưa mắt rời về phía nàng bên cạnh cái kia bát. Trong bát bầy rất nhiều tán loạn tiền lẻ. Một khối, năm khối, mười khối. Cầu vượt người đến người đi. Rất nhiều người đều chú ý tới cái này đáng thương bé gái. Hầu như mỗi cái nhìn thấy nàng người đều toát ra đồng tình vẻ mặt. Thế nhưng, cũng không biết là không phải là bởi vì biết đối phương là tên lừa đảo duyên cớ. Hướng về trên đất cái kia trong bát thả tiền cũng không có nhiều người. Bọn họ cũng không phải là không có lòng thông cảm, càng không phải là không muốn giúp nàng một tay. Chủ yếu là bọn họ cũng đều biết sự tình không có ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trời lạnh như thế này, muốn nói tiểu cô nương này là bởi vì thân thế đáng thương chính mình ngồi ở chỗ này bọn họ là làm. Sao cũng không tin, muốn nói sau lưng nàng không ai bức bách liền thấy quỷ. Nếu như tiền này cuối cùng thật có thể rơi vào tiểu cô nương này trong tay, mọi người e sợ đều sẽ không chú ý duỗi ra cứu viện. Nhưng bọn họ biết, tiền này cuối cùng chắc chắn sẽ không là tiểu cô nương này. Liền, bọn họ bị ép lựa chọn không nhìn. Trương Dương đứng tại chỗ nhìn tốt mấy phút, sau đó thật dài hít một hơi. Quay đầu ở bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy cái gì bộ dạng kẻ khả nghi. Cũng là, dưới không vài độ khí trời, những người kia chắc chắn sẽ không ở bên ngoài được đông. Coi như là muốn giám thị bọn họ cũng khẳng định là ngồi ở một cái nào đó chỗ ấm áp uống rượu ngon. Ăn mỹ thực, đứng tại chỗ trầm mặc một hồi. Trương Dương đi tới, từ bé gái bên cạnh trải qua thời điểm. Hắn cùng rất nhiều người như thế không có dừng bước lại. Hắn chỉ là cẩn thận nhìn nàng một cái. Trên mặt của đối phương không có cái gì rõ ràng vẻ mặt. Trong mắt cũng không có toát ra rõ ràng tâm tình. Khả năng là bởi vì quá lạnh duyên cớ. Nàng liền như vậy ôm đầu gối của chính mình mặt không hề cảm xúc ngồi ở tại chỗ. Hoàn toàn là một loại mặc cho số phận dáng dấp. Này làm sao không phải là một loại tuyệt vọng. Chỉ là, này cần trải qua thế nào tuyệt vọng mới có thể làm cho một người trực tiếp từ bỏ chính mình. Trương Dương ở trong lòng hít một tiếng. trực tiếp đi vào cầu vượt dưới một nhà quần áo trẻ em điếm. Ở trong cửa hàng mua một cái giày đặc áo lông, lại đang sát vách quán mì mua một phần nóng hổi mì thịt bò. Hắn lần thứ hai trở lại cầu vượt, ở bé gái bên cạnh đứng lại. Bé gái tựa hồ không có phát hiện, vẫn cứ là mặt không hề cảm xúc ngồi ở tại chỗ. Trương Dương đem mì thịt bò đặt ở trên bậc thang, đem áo lông khoác ở trên người nàng. Bé gái rốt cục phát giác ra, có chút mờ mịt xoay đầu lại nhìn hắn. Trương Dương bưng lên bên cạnh mì thịt bò đưa tới, nhẹ giọng nói rằng, ăn đi. Bé gái theo bản năng đem diện nhận lấy, lại theo bản năng nói một tiếng cảm tạ. Nhìn nàng này không cảm thấy kinh ngạc phản ứng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Xác thực, có rất nhiều biết rõ nàng là bị người khống chế sau khi vẫn cứ đồng ý duỗi ra viện trợ tay. Nhưng không giống chính là, bọn họ không phải trả thù lao, mà là mua cho nàng chút ăn hoặc là xuyên. Như nàng loại này bị người khống chế người, mua cho nàng chút ăn muốn so với trực tiếp trả thù lao tốt hơn nhiều. Chỉ ít, những thứ đồ này cuối cùng có thể rơi vào nàng trên người mình. Nhìn bé gái máy móc giống như phản ứng, Trương Dương nở nụ cười. Càng là ở nàng bên cạnh ngồi xuống, bé gái nhất thời liền ngây người. Một mặt mê man nhìn hắn, ở mặt trước ăn xin trong đời, nàng xác thực thu được rất nhiều tốt bụng người mua được đồ ăn. Nhưng giống như vậy ở nàng bên cạnh ngồi xuống nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Trương Dương đón nàng ánh mắt kinh ngạc, tận lực dùng một loại giọng ôn hòa nói rằng, ăn đi, đừng động ta chính là đi mệt tùy tiện nghỉ ngơi một chút. Bé gái liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại rất cẩn thận hướng về tả phía trên cao ốc liếc mắt nhìn. Đang do dự mấy giây sau, nàng yên lặng bưng diện bắt đầu ăn, không có nói thêm câu nữa. Trương Dương đem nàng vừa nãy mở ám thu hết đáy mắt, nhưng không có vạch trần. Cũng là ngẩng đầu hướng tả phía trên kiến trúc nhìn một chút. Đó là một chàng mua sắm nhà lớn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giám thị hắn những người kia nên sẽ ở đó trong chàng lâu một vị trí nào đó ngồi. Cái kia cao ốc bên trong người cùng tiểu cô nương này là quan hệ gì đây? Trương Dương nụ cười nhạt nhòa một hồi, đưa ánh mắt thu lại rồi. Như vậy xuất thần nhìn về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bé gái không biết có phải là thật hay không đói bụng, rất nhanh sẽ đem mì thịt bò ăn xong. Ăn xong diện sau, nàng lại quay đầu nhìn Trương Dương một chút. Ở do dự một chút sau, nàng vẫn là rất cẩn thận đem bát không đưa tới. Đang ngẩn người Trương Dương phát giác ra quay đầu, cười cầm chén nhận lấy, sau đó để dưới đất, không có muốn đứng dậy rời đi ý tứ. Bé gái một mặt mờ mịt nhìn cái này quái lạ người hảo tâm, mấy lật muốn nói lại thôi, sau cuối cùng vẫn là không dám mở miệng hỏi chút gì. Cuối cùng, nàng liền như vậy lẳng lặng tựa ở trên lan can tiếp tục đờ ra. Trên cầu vượt vẫn cứ là người đến người đi. Rất nhiều người đều chú ý tới cái này kỳ quái tổ hợp. Rất nhiều người đều dùng một loại xem quái vật ánh mắt ở Trương Dương trên người nhìn quét. Đối với những ánh mắt này, Trương Dương làm như không thấy. Nhưng vẫn là ngồi ở bé gái bên cạnh đờ ra. Một phút, 10 phút, nửa giờ. Nhưng bé gái làm sao cũng không nghĩ tới chính là Trương Dương này ngồi xuống chính là hơn một giờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.